Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế nào kiên trì nổi? Tôi nhớ lúc em mang thai trải qua nhiều chuyện như thế, té ngựa lăn xuống núi tuyết. Hạ Tuyết mỉm cười, còn bị người ta đạp mấy cái trên bụng trong vườn cây, sau đấy trốn vào trong bụi tiên nhân trưởng. Hạ Văn Hạo nhướng mày quay đầu nhìn Hạ Tuyết. Em ở trong bụi tiên nhân trưởng, lúc tôi đi tìm em, không phát hiện ra em. Hạ Tuyết khẽ mỉm cười, tôi nhìn thấy anh mặc thường phục. Lần đầu tiên cảm thấy anh thân thiết, đứng ở trong trời tối tăm, thở lùa khí trắng. Lần đầu tiên thân thiết, rất quan tâm kêu tên tôi, có chút lo lắng nhìn khắp nơi. Lúc đấy em ở đâu? Hạ Văn Hạo có chút không hiểu nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết mỉm cười, tôi ở trong bụi tiên nhân trưởng, bị gai nhọn đâm tôi rất đau, còn chảy máu nữa. Hạ Văn Hạo không tin được nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết quay đầu nhìn Hạ Văn Hạo, đột nhiên bật cười. Thế nào, sao không nói gì? Vậy em nhìn thấy tôi, tại sao không ra? Hạ Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết vội hỏi. Hạ Tuyết nhìn mấy bé trai trong thùng chơi đùa vui vẻ, cô mỉm cười. Tôi làm sao có thể ra ngoài, những người đó chưa đi. Nếu tôi nhảy ra, không phải anh xảy ra chuyện à? Mà dù lúc đó tôi ghét anh, nhưng tôi không muốn anh gặp chuyện không may. Bởi vì tôi biết trong lòng anh không xấu, chỉ là tính khí có chút hôi thối thôi. Hạ Văn Hạo đột nhiên nhìn Hạ Tuyết thực sâu. Hạ Tuyết quay đầu nhìn Hạ Văn Hạo, đột nhiên bật cười. Thế nào? Hạ Văn Hạo không lên tiếng nhìn Hạ Tuyết. Làm gì mà nhìn người ta như thế, dọa người đấy. Hạ Văn Hạo không lên tiếng, vẫn nhìn mấy người bạn nhỏ phía trước thật lòng nói. Đến bây giờ tôi chưa nghĩ ra Hạ Văn Hạo tôi có con. Hạ Tuyết nhìn hắn. Hạ Văn Hạo quay đầu nhìn mấy người bạn nhỏ phía xa, cười khẽ một tiếng. Có lẽ em không hiểu một người nhẫn tâm gánh chịu sự nghiệp khổng lồ của gia tộc phải trả giá cao thế nào. Trong mắt tôi chỉ có Giang Sơn, sự nghiệp của tôi. Tương lai đối với tôi mơ hồ. Cho nên đến bây giờ tôi không nghĩ qua tôi có được phúc phận này, có đứa bé thuộc về mình. Hạ Tuyết đột nhiên nhớ đến lúc ở trong núi, Hạ Văn Hạo cõng mình đi về phía trước đã từng nói. Cuối cùng tôi sẽ gặp báo ứng. Trong lòng của cô đau nhói. Vừa nhớ chuyện đã qua lại nhìn thấy hắn đột nhiên bước đến, đỡ một đứa bé trai té ngã. Hắn hai mắt sẽ có nụ cười ôn nhu. Cô chợt phát hiện người đàn ông này thì ra rất nhiều lúc không cần nhiều người. Bởi vì hắn có thói quen tịch mịch cho nên rất tịch mịch. Cô chậm rãi đi lên trước, ngồi xổm xuống. Hai tay chống trên đầu gối nhìn bên khuôn mặt của người đàn ông này mỉm cười. Cho nên lúc này anh nhớ tới đứa con của Tần tiểu thư à? Hạ Văn Hạo nhìn người bạn nhỏ chạy vào trong khu vui chơi. Hắn chậm rãi nói, đứa trẻ luôn luôn vô tội. Hạ Tuyết nhìn hắn cười khẽ. Hạ Văn Hạo quay đầu có chút xin lỗi nhìn cô. Có phải nghe tôi nói những thứ này không vui hay không? Hạ Tuyết lắc đầu cười. Hạ Văn Hạo có chút không tin nhìn cô. Hạ Tuyết thật lòng nói, nếu anh hoàn toàn xem thường, vậy có thể tôi sẽ thất vọng đấy. Hạ Văn Hạo nhìn cô, sau đó vươn tay nhẹ nhàng véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Anh làm gì thế? Hạ Tuyết cau mày nhìn hắn. Hạ Văn Hạo đột nhiên cười, thực đáng yêu. Hôm nay anh khen tôi đấy à? Hạ Tuyết cố ý ngồi trên sàn nhà mềm mại, bắt chước một số phụ huynh nằm xuống. Hy Văn chạy tới, lập tức ngồi trên bụng mẹ, ánh mắt phát sáng vui vẻ kêu to. Mẹ ơi, con muốn đi qua chơi ném bóng. Con muốn chơi thì con qua chơi đi, ngồi trên bụng mẹ làm gì? Hạ Tuyết lập tức đẩy Hy Văn ra cười nói. Toàn thân Hy Văn đầy mồ hôi lập tức chạy mất, chui trong phòng banh, cùng người bạn nhỏ chơi đùa ném banh vải nhiều màu vào miệng con cọp. Một số phụ huynh cũng chơi bên trong, nghe nói cách 5 mét ném vào 20 trái banh là được phần thưởng. Hạ Văn Hạo ngồi xuống nhìn Hạ Tuyết nằm trên mặt đất, cố ý nhắm mắt, lại đột nhiên bật cười. Hắn nằm xuống, đầu gác nhẹ lên bụng cô. Hạ Tuyết phủ một tiếng nhìn không được bật cười, bụng run lên nhưng vẫn mặc cho hắn nằm, rồi chậm rãi vươn tay nhẹ nhàng vuốt mặt hắn, từ lông mày đến xuống mũi thật cao rồi tới bờ môi. Hạ Văn Hạo nhắm mắt nghỉ ngơi mà ngón tay cô dịu dàng trên mặt mình nhẹ nhàng di động. Hai mắt Hạ Tuyết đột nhiên nóng lên, nhẹ nhàng ở trên môi hắn vẽ vẽ quét nhẹ. Hạ Văn Hạo mở miệng khẽ cắn. Đau đấy. Hạ Tuyết lập tức rút ngón tay bật cười. Cha, mau tới đây. Hy Văn nhào tới trước mặt cha, vỗ lồng ngực của cha. Mau tới đây đi, mọi người đang chơi ném bóng. Cha của bọn hắn cũng chơi. Con muốn chơi, con muốn cha chơi. Lúc nãy cha của Châu Châu ném được 15 điểm, tạm thời là điểm cao nhất. Nếu như ném 20 điểm có thể được một con gấu nhỏ đấy. Hạ Văn Hạo không muốn động đậy, cười nói. Còn một gấu bông, cha có thể ra ngoài mua cho con. Không muốn, con muốn cha đi vào chơi với con, nhanh lên. Hy Văn nói xong ngồi trên bụng cha, níu lấy hai lỗ tai của cha. Hắn giọng kêu to. Hạ Tuyết nằm yên không nhúc nhích, hả hê nói. Không phải anh muốn phúc phận này ư, phải trả giá thật lớn đấy. Hạ Văn Hạo không có cách nào, đành phải cười một tiếng ngồi dậy. Nhìn Hy Văn một cái, đi vào sân banh. Bên ngoài có rất nhiều phụ huynh và người bạn nhỏ đều ở đó. Hy Văn dắt tay người cha xinh đẹp của mình đi vào. Không biết có bao nhiêu là kiêu ngạo. Hạ Tuyết chậm rãi mở mắt ngồi dậy, ôm đầu gối nhìn Hạ Văn Hạo nới lỏng cúc áo sơ mi, cả người phát hơi thở tôn quý chí mạng. Đứng bên trong sân banh, tay cầm trái banh đỏ, nhìn cái miệng lớn con cọp cách 5 mét, sắc mặt yên tĩnh. Hảo Tuyết không lên tiếng, mỉm cười nhìn khuôn mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.